Phong thiếu gia theo đuổi vợ, chương 139, không còn lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, khi Diêu Nhược nghĩ đến Thẩm Thanh Âm, trên mặt cô ta cũng tỏ ra phiền muộn. Bây giờ nghe thấy Dung Trạm lại nhắc đến Thẩm Thanh Âm, cô ta lập tức không hài lòng mắt lời anh và tiếp tục nói, chuyện này anh không cần quan tâm, đây là chuyện của em, mâu thuẫn cá nhân giữa em và cô ta. Nhưng em có biết không, Phong Quyết đã biết chuyện này rồi. Lúc này thấy Diêu Nhược vẫn còn thái độ không sợ hãi, Dung Trạm liền lập tức nói ra hậu quả nghiêm trọng. Em có biết tại sao Vân La bây giờ lại trở thành như vậy? Tại sao trước mặt mọi người không còn ngẩng đầu lên được nữa? Hoàn toàn là vì thủ đoạn của Phong Quyết. Em cũng biết cách làm việc của Phong Quyết. Nếu cậu ta muốn sử dụng cùng một thủ đoạn đối với em, làm sao mà không thành công được? Diêu Nhược, em hãy dừng tay đi, đừng làm gì với Thanh Âm nữa. Nếu không, nếu có chuyện gì xảy ra nữa sau này, thật sự sẽ không thể cứu vãn được. Họ quyết định thế nào? Diêu Nhược trong lòng vốn dĩ còn tức giận, nhưng bây giờ thấy Dung Trạm lo lắng và kích động như vậy, cô ta lập tức nghĩ đến chuyện khác, liền đặt câu hỏi đầy nghi ngờ. Dù sao, khi trước Phong Quyết có thể làm như vậy với Vân La, rõ ràng anh ta cũng rất có thể sẽ sử dụng cùng thủ đoạn để đối phó với mình. Nghĩ đến đây, Diêu Nhược liền lập tức cảm thấy xung quanh mình rất nguy hiểm. Khi trước Vân La bị hãm hại trong một khoảnh khắc vô tình, lúc này cô ta thấy Diêu Nhược đột nhiên trở nên căng thẳng, Dung Trạm lại thở dài và an ủi cô ta. Bây giờ em cũng không cần căng thẳng như vậy, vẫn còn cơ hội để cứu vãn. Nhưng mà, nói đến đây, Dung Trạm đột nhiên ngừng lại, Diêu Nhược liền lo lắng ra hiệu cho anh tiếp tục. Nhưng mà sao, nhưng mà em phải chủ động rời khỏi làng giải trí. Dung Trạm nhìn Diêu Nhược, cuối cùng cũng nói ra sự thật với cô ta. Anh thấy sau khi Diêu Nhược nghe được tin này, sắc mặt cô ta lập tức trở nên u ám. Diêu Nhược lúc đầu vào làng giải trí vốn có mục đích khác. Nếu bây giờ cô ta phải tự nguyện rút lui, thì những kế hoạch khác của cô ta sẽ ra sao? Không, em không thể chấp nhận được. Nghĩ đến đây, Diêu Nhược lập tức lắc đầu, biểu thị sự từ chối của mình. Diêu Nhược, bây giờ em không còn lựa chọn nào khác. Thấy Diêu Nhược vẫn cố chấp, Dung Trạm rõ ràng cũng lo lắng cho cô ta, tiếp tục khuyên nhủ. Nghe anh nói, nếu em còn muốn bảo vệ tính mạng của mình, thì nhất định phải thỏa hiệp. Bây giờ không thể xóa bỏ sự thật rằng em đã hãm hại Thẩm Thanh Âm. Lý do mà em có thể có kết cục tốt hơn Vân La chính là anh đã tốn rất nhiều công sức thuyết phục Phong Quyết. Nếu em không chấp nhận, thì anh cũng không còn cách nào khác để giúp em nữa. Anh Trạm, thật sự không còn cách nào khác sao? Nghe thấy Dung Trạm nói vậy, Diêu Nhược lập tức đưa tay kéo tay anh, với vẻ mặt cầu khẩn. Chuyện này thật sự nhờ anh giúp em thật sự không thể rời khỏi làng giải trí. Anh cũng biết từ khi em bước vào giới này, em đã bỏ ra bao nhiêu công sức. Nếu bây giờ anh bắt em rút lui, Diêu Nhược, những lời đó anh sẽ không lặp lại lần thứ hai. Mặc dù anh biết mối quan hệ giữa chúng ta trước đây là như vậy, nhưng bây giờ em cũng biết anh không còn cách nào khác. Vì vậy, nếu em muốn anh làm gì thêm cho em, xin lỗi, anh cũng không thể giúp. Lúc này, Dung Trạm không muốn tranh cãi với Diêu Nhược, nhưng anh thực sự không có cách nào khác để giúp cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không nghĩ đến việc Diêu Nhược từng giúp đỡ anh, nghĩ đến việc cô ta là ân nhân cứu mạng của anh, làm sao Dung Trạm có thể giúp đỡ cô ta được? Anh hoàn toàn không thể quên được những điều tốt đẹp mà Diêu Nhược đã làm cho anh. Nghe những lời của Dung Trạm, ánh mắt của Diêu Nhược cũng nhanh chóng trở nên u ám, nhưng ngay sau đó một tia ác độc lại bùng lên. Tuy nhiên, sợ bị lộ trước mặt Dung Trạm, cô ta nhanh chóng giả vờ. Diêu Nhược từ từ quay lưng, tỏ vẻ rất buồn bã và chán nản, khiến Dung Trạm cũng cảm thấy rất đau lòng. Một lúc sau, Diêu Nhược mới từ từ ngẩng đầu lên, trong mắt như có ánh lệ, với dáng vẻ đầy ủy khuất, cô nói. Anh Trạm, em biết rồi, em hứa với anh, em sẽ làm theo yêu cầu của anh. Thật không? Nghe những lời này từ Diêu Nhược, đôi mắt của Dung Trạm lập tức sáng lên. Đây là kết quả mà anh mong muốn nhất, bởi vì nếu Diêu Nhược không đồng ý, thì có lẽ anh sẽ phải đối đầu với Phong Quyết. Vì vậy, bây giờ lo lắng của anh không còn nữa, anh thực sự thở phào nhẹ nhõm. Anh cảm kích nhìn Diêu Nhược, còn Diêu Nhược thì bất đắc dĩ nhìn lại anh. Sự thỏa hiệp của Diêu Nhược cuối cùng cũng khiến Dung Trạm cảm thấy nhẹ nhõm. Sau khi hai người nói chuyện thêm về vài việc khác, Dung Trạm cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, nên không nói thêm gì nữa. Sau khi an ủi Diêu Nhược vài lần, anh cũng rời đi trước. Tuy nhiên, Dung Trạm không nhận ra rằng sau khi anh rời đi, Diêu Nhược lập tức quay đầu lại, nhìn theo anh với ánh mắt đầy ẩn ý. Sự tàn nhẫn trong đôi mắt cô ta cũng ngay lập tức lộ ra, miệng cô ta lẩm bẩm. Các người quá coi thường tôi rồi. Thẩm Thanh Âm, cô nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng buông tha cho cô sao? Nghĩ vậy, Diêu Nhược lập tức đứng dậy, rời khỏi quán bar. Sau đó, cô ta đến một chỗ khác, tìm gặp người mà cô ta cần Dung Duệ. Dù sao, lúc này, Dung Trạm đã không còn tác dụng gì, chỉ có Dung Duệ mới có thể cứu cô ta. Diêu Nhược đã không thành công trong việc cùng Vân La gài bẫy Thẩm Thanh Âm, và khi chuyện bị bại lộ, cuối cùng Dung Trạm đến tìm cô ta, yêu cầu cô ta rời khỏi làng giải trí. Cô nói gì? Dung Trạm đến nói với cô điều đó. Nghe những lời của Diêu Nhược, Dung Duệ lập tức nhận ra một điểm rất quan trọng. Nghe câu hỏi của Dung Duệ, Diêu Nhược âm thầm nhướng mày. Cô ta cũng biết rằng Dung Duệ từ trước đến nay luôn có tình cảm đặc biệt với người em trai cùng cha khác mẹ của mình. Vì vậy, khi cô ta kể lại sự việc, người mà Dung Duệ chú ý nhất chính là Dung Trạm. Nghĩ đến đây, Diêu Nhược liền gật đầu đáp. Đúng là như vậy, tuy nhiên, Diêu Nhược nhanh chóng nghĩ đến một chuyện khác. Dung Duệ luôn rất để ý đến Dung Trạm, và một người như Thẩm Thanh Âm chắc chắn sẽ không khiến Dung Duệ đồng ý giúp cô ta. Vì vậy, lúc này, cô ta cũng phải lợi dụng quân cờ Dung Trạm. Diêu Nhược đảo mắt một cái rồi nói ngay. Không chỉ như vậy, Dung Trạm tìm tôi còn nói những chuyện khác. Chuyện gì? Nói nhanh lên. Quả nhiên, khi nghe đến Dung Trạm, Dung Duệ lập tức truy hỏi. Diêu Nhược thầm cân nhắc từ ngữ trong lòng rồi mới nói. Dung Trạm đã biết việc tôi hãm hại Thẩm Thanh Âm, vì vậy anh ta yêu cầu tôi đừng làm tổn thương Thẩm Thanh Âm nữa. Mặc dù Thẩm Thanh Âm là người của Phong Quyết, Dung Trạm lại rất thân với Phong Quyết, nhưng tôi nghĩ Dung Trạm đã quá xen vào chuyện của người khác. Thẩm Thanh Âm, Dung Duệ nghe đến cái tên này liền nheo mắt lại. Người phụ nữ này, Thẩm Thanh Âm, anh ta cũng biết. Ban đầu, chuyện giữa cô và Diêu Nhược anh ta không muốn quan tâm, nhưng... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì chuyện này còn liên quan đến Dung Trạm, anh ta chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thẩm Thanh Âm và Dung Trạm thân thiết lắm sao? Đây mới là điều mà Dung Duệ quan tâm nhất. Dung Trạm đã rời khỏi nhà một thời gian dài, nhưng điều đó không có nghĩa là Dung Duệ sẽ không để ý đến anh nữa. Ngược lại, dù Dung Trạm trốn đi đâu, anh ta cũng không bao giờ bỏ qua. Đúng vậy, khi tôi cùng đóng phim với Thẩm Thanh Âm, tôi thường thấy Dung Trạm đến tìm cô ta. Không chỉ vậy, hai người họ còn thường cười nói vui vẻ với nhau. Còn có nhiều lúc khác, Dung Trạm thường xuyên nhắc đến Thẩm Thanh Âm. Vậy nên lần này, khi Thẩm Thanh Âm gặp chuyện, Dung Trạm lập tức tìm tôi và ngăn cản tôi tiếp tục làm hại cô ta. Những điều Diêu Nhược nói, dĩ nhiên đều là bịa đặt. Nhưng lúc này, những chuyện này là thật hay giả thì còn quan trọng gì? Chỉ cần cô ta có thể thành công kích động mâu thuẫn giữa Dung Duệ và Thẩm Thanh Âm, để Dung Duệ giúp mình, thì cô ta sẽ không còn lo lắng việc Thẩm Thanh Âm sẽ đe dọa cô ta nữa. Quả nhiên, sau khi Diêu Nhược nói xong, Dung Duệ lập tức nắm chặt nắm đấm, trông như muốn xé xác Thẩm Thanh Âm. Nhìn thấy điều này, Diêu Nhược cũng nở một nụ cười. Xem ra mọi việc đã nằm trong tầm kiểm soát của cô ta, và tiếp theo, cô ta sẽ khiến Thẩm Thanh Âm tê dưới tay mình. Tại căn hộ Thịnh Thế, hứa với anh nhất định phải cẩn thận. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai Thẩm Thanh Âm, lộ rõ sự lo lắng và không yên tâm. Em biết rồi, anh yên tâm đi. Thẩm Thanh Âm trong vòng tay Phong Quyết, kiễng chân hôn lên môi anh. Cảm nhận hương vị ngọt ngào từ đôi môi của cô, Phong Quyết lập tức cúi xuống, muốn kéo dài nụ hôn này thêm chút nữa. Nhưng khi anh ôm chặt cô hơn, Thẩm Thanh Âm liền bật cười rời khỏi anh, trêu. Thôi nào, nếu em không đi bây giờ, Hạ Mạt sẽ đợi lâu mất. Thẩm Thanh Âm đã bị Phong Quyết giữ ở nhà suốt hơn 10 ngày. Cô cảm thấy nếu không ra ngoài sớm thì chắc chắn sẽ bị bí bách đến chết mất. Hôm nay, cô có một buổi họp báo quảng bá, là công việc mà trước đó Hạ Mạt đã tìm cho cô. Thẩm Thanh Âm nghĩ đây là cơ hội tốt để ra ngoài hít thở không khí trong lành. Mẹ ơi, con cũng muốn đi mà. Cậu bé Phong Thánh đứng cạnh, thấy ba bị mẹ đẩy ra, liền nhân cơ hội chạy tới, dang rộng hai tay hướng về phía mẹ mình. Cách chương.